Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1650, chương 1651, Tao Thâm Mạt Chắc. Chê cười, các ngươi phủ thành chủ tính là thứ gì? Lão tử liền cùng các ngươi cướp người, mục đông ngươi có thể làm gì ta? Lưu Hàn, ngươi cút cho lão tử đi sang một bên, cẩn thận ta bóp vỡ ngươi. Đỗ Minh Lượng cười lạnh nói, Đỗ Minh Lượng, ngươi tốt bá khí a, có đi không, tựa hồ không phải ngươi nói cũng được a. Lưu Hàn cười lạnh nói, các ngươi đều cút cho lão tử đi sang một bên, chúng ta phủ thành chủ chính là chính thống, Diệp Viễn tiểu huynh đệ tự nhiên cần phải đi trước phủ thành chủ. Mục Đông nói, Mục Đông đến từ phủ thành chủ, mà Lưu Hàn chính là huyết hồng phủ sứ giả. Ba người vừa thấy mặt liền bóp, rất có một lời không hợp liền động thủ khuynh hướng. Mặc dù tam gia liên hợp khởi đầu trợ thiên lạc, thế nhưng giữa bọn hắn tranh đấu liền chưa từng có dừng lại. Chỗ này vương thành, liền thành chủ phủ đều không đè ép được mặt khác hai đại thế lực, hỗn loạn có thể thấy được lốm đốm. Mặt khác hai nhà căn bản cũng không bà phủ thành chủ để vào mắt. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái Diệp Viễn, cái này ba thế lực lớn tự nhiên muốn cùng hắn mượn hơi quan hệ tốt. Cái này xuyên cát vương thành là cái phi thường mẫn cảm địa phương. Mọi người đã chém giết lẫn nhau, lại kiêng kỵ lẫn nhau. Diệp Viễn có thể lập tức xuất ra nhiều như vậy hư linh thần đan, lại có Ninh Thiên Bình cái này thần quân tam trọng thiên làm hộ vệ, bọn hắn không thể không nghi kỵ Diệp Viễn thân phận. Tam gia tìm đến Diệp Viễn, tự nhiên là muốn điều tra một phen. Ninh Thiên Bình mặc dù trong miệng gọi Diệp Viễn huynh đệ, thế nhưng loại kia cung kính thái độ nhưng là che giấu không. Người sáng suốt vừa nhìn thì nhìn đi ra, mà Ninh Thiên Bình còn trẻ như vậy, thần quân cảnh cường già, cũng chỉ có thế lực lớn mới có thể bồi dưỡng được. Bởi vậy, Diệp Viễn thân phận khẳng định không phải bình thường. Huống hồ, bình thường thế lực, cái nào có thể bồi dưỡng được như vậy nghịch thiên luyện dược sư? Cho nên, cái này tam gia đối Diệp Viễn đều phi thường khách khí. Nếu như bọn hắn không phải kiêng kỵ Diệp Viễn thân phận, lấy cái này ba thế lực lớn bá đạo, làm sao có thể cùng Diệp Viễn thật dễ nói chuyện, trực tiếp bắt người chuyện. Ta lúc nào nói qua muốn với các ngươi trở về? Các ngươi mời trở về đi, ta buổi tối còn muốn luyện chế đan dược, không có rảnh làm khách. Muốn mua đan dược, ngày mai xin sớm, không mua đan dược, cũng không cần lãng phí thời gian của ta. Ba người chính tranh cãi không ngớt, Diệp Viễn đột nhiên nói. Nói xong, Diệp Viễn trực tiếp lách qua đội ba nhân mã, hướng xa xa đi. Ba người cứ như vậy lăng lăng nhìn Diệp Viễn ly khai. Cứ nhiên ai cũng không dám tiến lên ngăn cản. Diệp Viễn là cố ý làm như thế, hắn càng là cao thâm mạt chắc, bọn người kia càng là cảm giác mình lai lịch rất lớn. Thực lực của hắn, cộng thêm ngạo mạn thái độ, đủ để cho ba thế lực lớn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Viễn tới xuyên cát vương thành chỉ là đi ngang qua, đợi không bao lâu thời gian, căn bản lười nhác cùng nơi đây thổ dân thế lực phát sinh cái gì vướng víu. Hơn nữa tại dạng này địa phương, ba thế lực lớn đều là nhân tinh, nếu là hắn thật đi, ngược lại sẽ lộ ra chân tướng, cho nên thẳng thắn không để ý bọn hắn. Quả nhiên, ba cái thần quân lục trọng thiên cường giả, ai cũng không dám động thủ ngăn cản. Diệp Viễn liền như vậy nghênh ngang rời đi. Xung quanh võ giả nhìn thấy một màn này, trong mắt đều trừng ra ngoài. Cái này ba thế lực lớn hùng cứ xuyên cát vương thành, phụ cận căn bản là không có người dám trêu chọc. Có người nói cái này ba thế lực lớn phía sau đều có cường giả chống đỡ, không chỉ có riêng là thần quân thất trọng thiên đơn giản như vậy. Nói ngắn lại, cái này xuyên cát vương thành là khối bánh ngọt lớn, ai cũng hướng phân một khối. thật là mạnh mẽ như vậy, ba cổ thế lực. Cư nhiên không có một cái dám đối cái này quy khư cảnh tiểu tử xuất thủ. Người thông minh minh bạch chuyện gì xảy ra. Ngu xuẩn, chỉ còn lại có khiếp sợ. Ba thế lực lớn chủ nhân trước khi tới, đều đối bọn hắn thiên đinh vạn chúc. Để cho cái này ba người không nên tùy tiện đắc tội Diệp Viễn. Kết quả, người ta Diệp Viễn đại sư căn bản cũng không để ý hắn nhóm. Ba người hai mặt nhìn nhau, phát hiện vừa rồi tranh cãi tựa như ngu vờ ca lờ. Chỉ phải xoay người ly khai. Kiếm Tinh Minh, Minh chủ Lý Tinh nghe xong Đỗ Minh Lượng bẩm báo, cũng không ngoài ý, Minh chủ. Tiểu tử này thực sự là không coi ai ra gì à. Nếu như không phải ngài thiên đinh vạn chúc, ta vừa rồi thật muốn gọt hắn. Đỗ Minh Lượng tức giận nói, thực lực của hắn tại Kiếm Tinh Minh, thật là hoàn toàn xứng đáng người thứ hai. Bình thường đều là hô phong hoán vũ. Hôm nay cư nhiên bị một cái quy khư cảnh tiểu tử không nhìn. Hắn có thể nào không giận? Lý Tinh ánh mắt chớp động. Nhưng là hỏi, sáng sủa a, ngươi nói tiểu tử kia không coi ai ra gì, có phải hay không là giả ra tới? Đỗ Minh Lượng lắc đầu nói, không có khả năng, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái quy khư cảnh. Dám như thế cuồng, căn bản không đem ba người chúng ta người để vào mắt. Ta lão Đỗ theo ngài nhiều năm như vậy, điểm ấy nhãn lực vẫn có, huống hồ. Lưu Hàn cùng Mục Đông không phải đã ở sao? Hắn có thể lừa ta, cũng không khả năng đồng thời lừa ba người chúng ta người a. Lý Tinh nghe vậy gật đầu nói, vậy thì đúng, chỉ có nhìn quen cao giai cường giả người, mới có thể như vậy không đem thần quân Lục Trọng Thiên để vào mắt. Tiểu tử này, khẳng định lai lịch không nhỏ. Thôi đi, hắn không đến liền không đến đây đi. Chỉ cần không đi mặt khác hai nhà là được. Đỗ Minh Lượng nói, cái kia, cứ như vậy tính. Có người nói tiểu tử này thật là có thể luyện chế cửu cấp độ khó hư linh thần đan a. Nếu như có thể cho chúng ta sử dụng, cái kia, chúng ta thủ tiêu mặt khác hai nhà, không phải dễ dàng. Lý Tinh nghe vậy bật cười nói, thủ tiêu mặt khác hai nhà, ngươi nghĩ cũng không cần muốn. Một khi ba nhà chúng ta bên trong có một nhà ngược lại, cái kia toàn bộ Xuyên Cát Vương thành thế tất yếu một lần nữa xào bài. Mặt khác hai nhà tuyệt đối vô pháp may mắn tránh khỏi. Đã nhiều năm như vậy, lão Đỗ ngươi còn xem không rõ sao? Đỗ Minh Lượng chỉ là nhất giới võ phu, thật đúng là xem không rõ trong lúc này từng đạo Kiếm Tinh Minh phía sau thực lực cường đại bao nhiêu, chỉ có Lý Tinh tự mình biết. Đỗ Minh Lượng nghe lời này, trong lòng cũng là cả kinh. Lý Tinh cười nói, đừng xem ba nhà chúng ta đánh đánh giết giết, thế nhưng đều bảo trì tương đối khắc chế. Một khi cái này cân bằng bị phá vỡ, hậu quả kia khó mà tưởng nổi. Cho nên, tiểu tử này mặc dù yêu nghiệt, lại không phải chúng ta có thể tiêu thụ lên được. Dạng này yêu nghiệt luyện dược sư, chỉ có thế lực lớn siêu cấp mới có thể bồi dưỡng được. Cũng chỉ có bọn hắn có thể chịu đựng nổi. Dừng một cái, Lý Tinh lại nói, nếu như ta đoán không lầm, tiểu tử này rất có thể là một cái đế đô bồi dưỡng ra thiên tài đệ tử. Lần này là đi ra lịch luyện, cái kia thần quân tam trọng thiên tiểu tử hiển nhiên cũng không phải bình thường thế lực lớn có thể bồi dưỡng được. Hơn nữa, hắn có thể chỉ là một ngụy trang, còn có cường giả chân chính nằm vùng ở trong thành. Lập tức trấn cổ thiên môn liền muốn mở ra, chúng ta cũng không cần phức tạp tốt. Đỗ Minh Lượng càng nghe càng là kinh hãi, thế mới biết hiện tại trong thành tình thế có nhiều nghiêm trọng. Tương tự một màn, tại mặt khác hai đại thế lực xào huyệt diễn ra, đối với Diệp Viễn thân phận, bọn hắn đồng dạng nghi kỵ không thôi, mà Diệp Viễn lúc này đã tại trong thành tìm được điểm dừng chân, bắt đầu trắng đêm luyện đan. Những cái kia độ khó cực đại đan dược có thể mua được dù sao cũng là số rất ít, động một tí mấy tỷ thần nguyên thạch, chính là đồng dạng thần quân cảnh cường giả, cũng không khả năng lấy ra. Cho nên hắn để cho Ninh Thiên Bình mua linh dược, đều là một ít tương đối tiện nghi đan dược, còn có 10 ngày 9 ngày thời gian, đủ hắn kiếm một phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.